Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, nghi ngờ thật mạch 13. La Viêm Lân cho rằng, một gây án thủ đoạn thuần thục, rất có mang tính tiêu chí liên hoàn hung thủ. Hắn lần đầu gây án nhất là có thể bộc lộ ra hắn đối mặt vấn đề cùng thông tin cá nhân. Nói cách khác, một liên hoàn hung thủ cũng không phải là bẩm sinh. Hắn cũng có thường nhân tình cảm cùng nhược điểm. Lục Tiểu Đường hỏi thầy giáo già, kia tại ngài trong trí nhớ hắn tình cảm của hai người coi là tốt hay không? Ta không biết rõ ngươi ý tứ. Ngài mới vừa nói bọn hắn không có thông cung, nhưng cũng có thể cùng tính cách của bọn hắn có quan hệ. Không có nghĩa là hai cá nhân cảm tình liền không có mâu thuẫn. Dương Đức Giang có chút hoài nghi, nhìn Lục Tiểu Đường, vì cái gì Lục cảnh sát ngươi nhất định phải xác định cái này đâu? Điều này rất quan trọng sao? Hẳn là, cái này cùng Bạch Hiểu Yến từ đầu đến cuối có quan hệ. Lục Tiểu Đường không có trả lời, Dương Đức Giang lại nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cao Băng. Hai người cũng đều im miệng không nói. Tựa hồ cùng Lục Tiểu Đường duy trì ăn ý, Dương Đức Giang hiện ra không vui, Lục cảnh sát, không phải ta không nghĩ phối hợp ngươi, nhưng ngươi đưa ra vấn đề quá làm cho người không nghĩ ra. Có nói năng thận trọng, ta sợ muốn ta thực sự không giúp được ngươi cái gì. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút, mới nói, bởi vì tình tiết vụ án phức tạp, ta không tiện từng cái giải thích. Nhưng ta có thể hướng ngài thẳng thắn một sự kiện Bạch Hiểu Yến năm đó cũng không phải là không cần. Thận Lạc Đường, nàng ngộ hại, thi thể của nàng chúng ta đã tìm được. Lần này tới tìm ngài, chính là muốn biết một chút năm đó tình huống. Thuận tiện chúng ta phân tích, nàng ngộ hại rồi. Cái này sao có thể? Lão nhân kinh ngạc ngồi ở chỗ đó. Chúng ta đã đi qua pháp y kiểm nghiệm. Không có sai, vậy các người hiện tại bắt được người bị tình nghi rồi. Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cao Băng. Hướng Dương Đức Giang lắc đầu. Vậy ngươi cho rằng người bị tình nghi tại năm đó đội khảo sát khoa học bên trong? Lục Tiểu Đường trầm mặc, Dương Đức Giang tự diễu giống như nói. Nói như vậy, liền lão nhân gia ta cũng tại người bị tình nghi trong danh sách A. Lúc này Dương Đức Giang bạn già lỗ mãng đẩy cửa đi tới. Sắc mặt có chút phát kinh hoàng, giống như nghe được Dương Đức Giang nói chuyện. Dương Đức Giang oán trách bạn già, không là bảo ngươi không muốn vào tới sao? Ngươi tới làm gì? Ta hỏi các ngươi muốn. Có muốn uống chút hay không nhi trà? Lão thái thái lắp ba lắp bắp hỏi nói. Ngươi đi đem ta dưới giường cái kia màu nâu cặp da lấy ra. Cái gì cặp a? Lão thái thái chần chờ. Lão Dương, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Chuyện gì cũng không có. Đơn thuần nhiều quan tâm. Ngươi đi lấy đến chính là. Lão thái thái không có lại nói cái gì. Quay người ra thư phòng. Không bao lâu trở về trong tay mang theo một cái tương đương có 5 kiểu cũ cặp da. Cái cặp mặt ngoài màu nâu lớp sơn đã loang lổ khối khối mất nhan sắc. Lộ ra bên trong màu nâu thuộc da cách. Xem ở Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trong con mắt của bọn họ. Không tự chủ được liên tưởng tới than bùn thuộc da thi da. Dương Đức Giang nhận lấy cặp da liền đem bạn già đuổi đi. Sau đó mới đem cặp da đặt ở trên bàn trà. Cởi bỏ thắt lưng chụp. Xốc lên. Bên trong là một chồng chồng chất gói cùng một chỗ giấy chứng nhận. Hắn ở bên trong lật tới lật lui cả nửa ngày, mới lấy ra một cái giấy da châu phong thư. Từ bên trong rút ra thật dày một chồng rực rỡ ảnh đặt ở nắp cặp bên trên. Phía trên nhất một tấm hình là một chương tầm mắt khoáng đạt phong cảnh ảnh màu nâu xanh dưới bầu. Trời bao phủ hoang vu bao la đại địa. Trên mặt đất ngoại trừ một chỗ đứng vững giống như gò núi giống như nham thạch to lớn. Lại có là một chút có thể nhìn tới chân trời hoang nguyên. có mấy cây cô lập cây khô cùng một chút lấm ta lấm tấm tán loạn xương thú cùng xương người. Lục Tiểu Đường hỏi, đây chính là ta lần thứ hai đi lóp nua chụp. Bạch Hiểu Yến cũng tại, Dương Đức Giang thanh âm già nua tựa hồ trở nên xa xôi, mang theo một ít không xác định hàm nghĩa. Hắn nói từ trong tấm ảnh lựa chọn ra một chương, đưa cho Lục Tiểu Đường, đây chính là Bạch Hiểu Yến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.